Khoảnh khắc dừng lại, chương 2, góc truyện audio.com. Em quan sát thật lâu, văn phòng anh vì sao luôn kéo bức màn màu đen. Vì Thuyền Phong nắm tay Chí Ly, rét lạnh của đêm khuya bị chiếm đoạt bởi nhiệt độ của đầu ngón tay truyền đến. Anh không phải đã nói với em từ trước rồi à? Vì Thuyền Phong nói xong liền khẽ vuốt mũi cô, dưới đèn đường mờ nhạt động tác của anh không rõ ràng. Những tấm ảnh nhất định phải ở trong hoàn cảnh tối om mới tráng ra hình, bằng không sẽ hấp thụ ánh sáng. Chí Ly có chút bất mãn với lý do có lệ như vậy. Bây giờ đều dùng máy ảnh kỹ thuật số, sử dụng cuộn phim sẽ không phiền toái sao? Vẻ mặt Vi Tuyền Phong rất nghiêm chỉnh, anh không thích máy ảnh kỹ thuật số, luôn cảm thấy nó rất dễ dàng vứt bỏ ký ức khiến chúng ta không biết quý trọng, ngược lại cuộn phim ghi lại khoảnh khắc có thể giữ vĩnh viễn. Chờ lần sau em có thời gian đến văn phòng anh, em sẽ biết cái gì gọi là bí ẩn của ánh sáng và bóng tối. Đáy lòng Chí Ly dâng trào một chút ý ngọt ngào, bảo cô đến văn phòng anh, có phải muốn công khai cô là thân phận bạn gái với đồng nghiệp không? Chí Ly, sao gần đây cô hay cười trộm thế? Nói thật đi, có phải đang yêu không? Bạn đồng nghiệp bỗng nhiên ló đầu sang đây, Chí Ly ngượng ngùng cúi đầu. Cách cửa sổ cô nhìn lầu 10 của tòa nhà đối diện, vẫn là bức màn đen đóng chặt. Chí Ly quay đầu lại bắt đầu gõ bàn phím, khẽ nhấn chuột vào hình kiêu kiêu của anh, nó luôn là màu sắc u tối, vậy trái tim anh ở đâu? Di động bỗng nhiên rung lên quấy rầy mạch suy nghĩ của Chí Ly, trên màn hình nhảy ra tên gọi quen thuộc. Tiên sinh Hắc Đào, bây giờ em có thời gian thì đến văn phòng anh nhìn thử xem, tiểu thư Chí Ly. Chí Ly cười khúc khích, vân mệnh tiên sinh Hắc Đào. Trong màn đêm tối tăm, một loạt đèn của tòa nhà 10 tầng đối diện sáng lên, giống như là tiếng gọi dịu dàng của anh. Thực ra chỉ cách một con đường, nhưng tiết tấu nhanh chóng của cuộc sống lại không cho bọn họ thời gian hẹn hò với nhau, chỉ có đêm khuya mới có thể tranh thủ một chút rảnh rỗi để gặp nhau. Chí Ly nóng ruột đếm con số trong thang máy. 7, 8, 9, tựa như đang đếm nhịp tim tăng nhanh của cô, có lẽ cô thật sự yêu anh. Trong khoảnh khắc khi thang máy mở ra, Chí Ly lại ngây ngần cả người, đèn của lầu 10 chưa bật lên, từ ánh sáng trong thang máy cô nhìn thấy cuối hành lang tối đen, Chí Ly hơi sợ sệt hướng đến cuối hành lang. Tuyền Phong, không thể không thừa nhận, nếu là lúc trước Chí Ly tuyệt đối không dám đến tòa nhà này, dù sao có không ít người đồn đại tòa nhà này thường xuyên có ma quỷ lộng hành, nhất là câu chuyện của lầu 10 vô cùng kỳ diệu, mà Lý Chi vẫn chưa đề cập với người khác quan hệ của cô và Tuyền Phong, cô thật sự không thích nghe những lời đồn không cần thiết. Giày cao gót của Chí Ly dẫm trên sàn gỗ, phát ra âm thanh quỷ dị, màu xanh từ di động của Chí Ly chiếu rọi đến cánh cửa khép hờ ở cuối cùng, cô đẩy ra. Tuyền Phong, anh ở đâu? Anh đừng làm em sợ. Răng rác, một tiếng, ánh sáng chớp động, bàn tay Chí Ly bỗng nhiên run lên, cô sợ tới mức đánh rơi di động xuống đất. Em không sao chứ, anh chỉ muốn đùa với em một chút. Nhìn thấy Vi Tuyền Phong ở trước mắt đang cầm máy ảnh, trong hơi thở ấm áp, Chí Ly lập tức nhào vào lòng anh. Anh làm em sợ muốn chết, sao không mở đèn hả? Anh lại ôm chặt Chí Ly, thì thào nói nhỏ nhẹ. Lại đây, anh cho em xem thứ này. Gocchuyenaudio.com. Đây là một phòng làm việc u ám rất lớn, đi vào bên trong là ánh sáng màu đỏ mỏng manh lộ ra rất nhiều tấm ảnh, trên bàn là những tấm ảnh mới rửa giường như mang máng mang theo độ ấm của đầu ngón tay anh. Những tấm ảnh này đều do anh chụp sao? Chí Ly hết sức ngạc nhiên với của những tấm ảnh cảnh thiên nhiên ở đây. Trước kia khi anh chụp lại để siêu tầm chỉ có chụp cảnh chứ không chụp người, ngoại trừ em ra. Nhịp tim của Chí Ly đột nhiên tăng nhanh, cô ngẩng đầu nhìn anh dưới ánh sáng màu đỏ, chiều cao kém nhau như vậy, bọn họ hẳn là một đôi rất thích hợp, cô lại cười trộm. Anh nói lời ngon tiếng ngọt như vậy, ai biết thật hay giả. Chí Ly cố ý xoay lưng qua, đùa nghịch cái bình nhỏ trên bàn. Đương nhiên là sự thật, em không tin sao? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Vi Thuyền Phong, Chí Ly lại giả vờ ra vẻ trầm lắng. Vậy anh chụp ảnh của tụi mình, dán đầy trên tường phòng làm việc để cho đồng nghiệp đều nhìn thấy, bằng không em làm sao tin anh chứ? Chí Ly chỉ nói một câu vui đùa, nhưng anh tưởng thật, anh chuẩn bị máy ảnh, hai người ở phòng làm việc làm đủ loại động tác ngọt ngào, ống kính chuyển động, chớp liên tục, luồng sáng của ánh đèn chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc của bọn họ. Khách chương.